Sấn Hư Nhi nhập Minh Trang, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ đề, mọi người có còn nhớ trước đây Tống Lăng Ước từng bắt gặp đi cùng một Mỹ Nam mặc áo sơ mi trắng không? Gần đây lại phát hiện hai người họ đi cùng nhau đó. Nội dung, không biết có phải Tống Lăng Ước đã chuyển về khu dân cư này sống không? Khi đi làm về, tôi thấy họ đi cùng nhau. Ảnh, Tề An Cư và Tống Lăng Ước đi cùng nhau. 1L, bình máu đã cạn. 2L, ngoại hình đẹp trai của hai người khiến độ sát thương tăng gấp bội. Màn hình bị tôi liếm sắp hỏng luôn rồi. 3L, Tống Lăng Ước chiếm được Mỹ Nam rồi. Mỹ Nam trắng trẻo của tôi. 4L, Mỹ Nam trắng trẻo. 5L, có ai biết chàng trai đi cạnh Tống Lăng Ước là ai không? Nhìn họ sánh bước bên nhau trông thật hài hòa. 78L, thành thật mà nói thì người ấy rất giống một thần tượng của tôi. Đây là một bức ảnh từ Weibo. Mọi người xem có phải là anh ấy không? Ảnh, Tề An Cư đứng tại giá vẽ tranh. 85L, với đôi mắt cú vọ đã tia trai đẹp hơn 20 năm của tôi. Chiều cao bằng nhau, mũi giống nhau, môi dày bằng nhau, mái tóc giống nhau, nhất định là cùng một người. 78 còn không mau nôn ra Weibo của ảnh. Không, tôi làm thịt bạn đấy. L100, thật không ngờ, rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt mà sống. Thế nhưng nam thần trắng trẻo lại kiếm ăn bằng tài năng. Tống Lăng Ước đã ký một hợp đồng quảng cáo làm đại diện cho siêu xe sắp ra mắt. Kể từ khi nhận thức được mình là người nghèo không đủ tiền nuôi trai, cậu càng lúc càng làm lụng chăm chỉ. Để quay quảng cáo, Tống Lăng Ước phải rời khỏi thành phố S trong thời gian ngắn. Một ngày trước khi đi, Tống Lăng Ước đến nhà Tề An Cư như thường lệ và nói rằng cậu không thể đến trong hai ngày tới. Sắc mặt Tề An Cư không thay đổi, gật nhẹ đầu, biểu thị đã hiểu. Mặc dù đã sớm đoán được Tề An Cư sẽ không có cảm xúc gì, nhưng Tống Lăng Ước vẫn cảm thấy mất mát. Việc quay quảng cáo rất đơn giản, đối với Tống Lăng Ước không hề tốn sức, chỉ cần một chút kỹ năng diễn xuất là được. Khách hàng yêu cầu diễn xuất phải toát lên sự quyến rũ và nổi loạn đặc trưng của một tổng tài. Đây chẳng phải cũng là một phần con người của Tống Lăng Ước sao? Việc này đối với cậu dễ như bỡn. Trong một cảnh quay, cậu mặc vest, tôn lên dáng người tam giác cùng với đôi chân dài thẳng tắp, dựa vào thân chiếc xe hơi đời mới, nheo mắt nhìn thẳng về phía trước, gió thổi qua mái tóc và khóe mi, mang đến vẻ đẹp quyến rũ. Nhưng ngay đối diện cậu là một thứ không hay ho gì, cụ thể là chiếc quạt gió cỡ lớn chạy hết công suất, tạo hiệu ứng gió tự nhiên. Ngay sau khi kết thúc cảnh quay, Tiểu Đường lập tức đưa nước khoáng. Anh Tống, anh vất vả rồi, nghỉ ngơi thôi. Chuyên gia trang điểm trong ekip là một cô gái có kỹ năng tốt, tính tình hoạt bát vui vẻ, nhưng có một tật nhỏ là thích buôn chuyện. Nói theo cách của cô là cuộc sống vô tận, chuyện phiếm vô cùng. Cô vốn là fan trung thành của Tống Lăng Ước. Trong lúc nghỉ giải lao, liền lấy hết can đảm, yếu ớt hỏi, nam thần, em hỏi anh một chuyện được không? Tống Lăng Ước luôn là người biết cư xử, mặc dù bị đột ngột hỏi, nhưng cậu vẫn bình tĩnh đáp lại. Có chuyện gì vậy? Ngại quá, em muốn hỏi Mỹ Nam trắng trẻo đó là ai vậy? Anh ấy có Weibo không? Em muốn theo dõi anh ấy. Mỹ Nam trắng trẻo. Tống Lăng Ước nghi hoặc lặp lại, trong lòng có dự cảm không lành. Là anh chàng đẹp trai đi cùng anh á? Cô gái mở ra một bức ảnh trên Weibo. Fan cuồng não tàn số 1 của Lăng Lăng. Tống Lăng Ước cùng soái ca bí ẩn tản bộ, chỉ là đi bộ qua một khu dân cư, nhìn thấy thần tượng cũng Mỹ Nam sâu ân ái. Đúng là ngược chết cẩu độc thân, thật sự là đáng ghét nha. Ảnh Tống Lăng Ước cùng Tề An Cư sánh vai. JPG, ở dưới có vô số bình luận thể hiện sự hưng phấn của cư dân mạng. anh ấy cũng là diễn viên hay người mẫu à? Cô gái tò mò hỏi. Tống Lăng ức lắc đầu. Anh ấy không phải, lần này bị chụp hình là ngoài ý muốn. Hy vọng mọi người đừng quá chú ý, làm xáo trộn cuộc sống của anh ấy. Nghe thấy sự chân thành trong lời nói của cậu, cô gái ngượng ngùng xin lỗi. Người nổi tiếng cũng là con người. Thật sự không nên đem tình bạn trong sáng của họ làm chủ đề bàn tán. Lúc này, Tống Lăng ước đăng lên tài khoản Weibo. Tìm ảnh gốc, ấn like, sau đó lưu bức ảnh về làm màn hình nền điện thoại di động. Điều đáng tiếc nhất là làn da của anh lúc này trông hơi rám nắng nên không được ăn ảnh cho lắm. Hè đến rồi, nhất định phải tăng cường chống nắng và làm trắng da. Nếu không làm sao xứng đôi với Tề An Cư được. Sau khi trang điểm, vào giờ ăn trưa, cậu chụp một bức ảnh, gửi hình hộp cơm đến WeChat của Tề An Cư. Sau bao nỗ lực, cuối cùng Tề An Cư cũng bỏ chặn cậu y. Y, An Cư, anh đã ăn chưa? Sau một lúc, Tề An Cư trả lời. Tôi đã ăn rồi, Lăng ức, anh ăn gì dở? An Cư, mì. Tống Lăng ức cảm thấy vô cùng áy náy. Sao lại có thể để An Cư ăn mì? Rõ ràng là cậu nên có sắp xếp từ trước khi biết rõ anh sẽ không bao giờ đặt đồ ăn ngoài. Cậu trợn mắt và móc ngón tay về phía Tiểu Đường. Cậu lập tức về thành phố S, sau đó mua đồ ăn bồi bổ cho An Cư. Trợ lý Tiểu Đường khó hiểu, nhờ mua thịt lợn xào bông cải, cá đù kho tộ, cà tím thịt băm, nhờ cho nhiều đường vào cà tím. Còn phải làm canh hầm xương để cánh tay An Cư mau phục hồi. Đi, làm tốt tôi tăng lương cho. Chết tiếc, thật sự không hiểu kiểu trước cậu ta gây nghiệp gì mà gặp phải ông chủ như Tống Lăng ức. Là một trợ lý có đạo đức nghề nghiệp, Tiểu Đường không thể bỏ mặc ông chủ của mình. Vì vậy cậu nhanh chóng tìm một chỗ kín đáo, bí mật gọi điện cho Chu Nhân nhờ vả. Chu Nhân nghe hết chuyện, lên tiếng từ đầu dây bên kia. Cậu ở nguyên đấy, tôi đưa. Hà, thôi toang, nhận ra mình đã phạm phải sai lầm. Tiểu Đường cứng ngắc quay đầu nhìn trộm Tống Lăng ức. Một lúc sau mới dũng cảm bước đến phía cậu. Sao còn chưa đi, muộn giờ ăn của anh ấy bây giờ. Cậu ta truyền đạt hết ý định của Chu Nhân. Tống Lăng ức nheo mắt, đứng phắt dậy, cả người phát ra khí lạnh. Tiểu Đường rụt lại, linh cảm chắc chắn mình sắp bị làm gỏi, hoặc món xé phay, sống dở chết dở với Tống Lăng ức. Chết tiệt, đồ ngu này, mày không cần việc làm à? Tống Lăng ức nghĩ thầm, tên Chu Nhân kia trước giờ không thích cậu qua lại với An Cư. Chẳng lẽ lần này là hắn định làm gì vô lễ với An Cư, khiến anh có ấn tượng xấu về cậu? Cách chương.